Thế tử, đoàn xe của Nam Lương Quốc Sư và Duệ Thái tử đã đi đến chỗ cách kinh thành khoảng 30 dặm. Bỗng nhiên vang lên giọng nói của Huyền Ca. Dung Cảnh thản nhiên lên tiếng, giọng nói nghe không ra cảm xúc. Huyền Ca lui xuống, Vân Thiển Nguyệt đang nhắm mắt vội mở ra, vụng trộm nhìn Dung Cảnh, thấy hắn không có ý định đứng lên. Nàng lại nhắm mắt lại. Không bao lâu sau, nghe thấy từ phía lưu ly kính truyền đến một tiếng két nhỏ, Vân Thiền Nguyệt lại mở to mắt lần nữa nhìn về phía Dung Cảnh, thấy lưu ly kính trước mặt hắn đã được khép lại, hắn dùng khăn lau tay, đứng dậy, phủi phủi Nguyệt Nha cầm bào màu trắng, cũng không nhìn nàng, nâng bước đi ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt nháy nháy mắt cứ thế đi rồi. Cửa phòng mở ra, Dung Cảnh chậm rãi ra khỏi phòng, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp yêu nhã, trước sau như một, từ đầu đến cuối chưa nói một lời. Vân Thiền Nguyệt lại nháy nháy mắt mấy cái, nghiêng người ngồi dậy, nhìn ngoài cửa thật sự đi rồi. Cái gì cũng không nói. Tiểu thư, Lăng Liên và Y Tuyết ở bên ngoài vẫn khẩn trương chăm chú nghe động tĩnh trong phòng, lúc này thấy Dung Cảnh rời đi, vội vàng vào phòng, đóng cửa phòng lại, các nàng đi đến trước mặt Vân Thiền Nguyệt, Lăng Liên nhẹ giọng mở miệng, tiểu thư, ngài không có việc gì chứ? Cảnh Thế Tử không đem ngài như thế nào đi? Vân Thiền Nguyệt lắc đầu, Dung Cảnh có thể đem nàng như thế nào? Hắn chỉ ngồi ăn điểm tâm với uống nước. Không có việc gì là tốt rồi. Nô tỳ thấy Cảnh Thế Tử vẫn chưa tức giận. May mắn, hù chết nô tỳ và Y Tuyết rồi. Lăng Liên đưa tay sờ sờ ngực. Không có chuyện gì mới là đại sự à. Vân Thiền Nguyệt nhìn về phía khay trên bàn không còn chút điểm tâm và trái cây nào. Chén nước trà cũng trống trơn. Dung Cảnh có một thói quen ăn cơm chưa bao giờ ăn hết sạch, cho tới bây giờ uống nước cũng chỉ uống nửa chén không thấy đáy. Hành vi khác thường này nói lên cái gì? Nàng đưa tay túm lấy đệm ở bên cạnh tre ở trên mặt, nghĩ biết vậy chẳng làm, nói. Ai nha, ta muốn chết. Lăng Liên và Y Tuyết sửng sốt. Vân Thiền Nguyệt kêu rên, ta không nên để cho giả khinh nhiễm vào, thực không hay ho. Nàng chỉ xem một mình thì phỏng chừng là Dung Cảnh sẽ không tức giận. Tiểu thư, không phải là ngài không nên để cho nhiễm tiểu vương ra tiến vào, mà là không nên xem lưu ly kính. Lăng Liên nhắc nhở Vân Thiền Nguyệt. Dạ Thiên Khuynh và Tần Ngọc Ngưng diễn trò miễn phí ở chỗ của ta, không xem không phải là bản sắc của ta. Vân Thiền Nguyệt bỏ cái đệm ở trên mặt ra, dùng thần sắc đoan chính nói với hai người. Có một môn nghệ thuật tên là nghệ thuật hành vi. Có một môn nghệ thuật tên là nghệ thuật khỏa thân. Còn có một môn nghệ thuật tên là tiểu nha đầu. Giả Khinh Nhiễm bỗng nhiên từ ngoài cửa sổ bay vào, đánh gãy lời Vân Thiền Nguyệt. Sao huynh lại trở lại? Vân Thiền Nguyệt nghe tiếng nhìn về phía Giả Khinh Nhiễm. Muội không có việc gì chứ, ta biết nhược mỹ nhân vừa hắc tâm lại vừa là quỷ hẹp hòi keo kiệt. Cho nên lo lắng trở về xem muội như thế nào. Giả Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiền Nguyệt thấy nàng giống như con tôm to ngã lệch ở trên nguyễn tháp, hắn đánh giá sắc mặt của nàng, hỏi. Huynh xem ta giống có việc gì sao? Vân Thiền Nguyệt nhớn, cóc chuyện audio.com, mày, không có việc gì là tốt rồi. Ta đi đây, Nam Lương Quốc Sư vào kinh, ta phải phụ trách trật tự trong kinh. Giả Khinh Nhiễm thấy bộ dạng Vân Thiền Nguyệt xác thực giống như không có việc gì, nói một câu, lại từ cửa sổ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt nhìn Giả Khinh Nhiễm rời đi, lại lấy cái đệm tre ở trên mặt kêu rên nói. Ai nói ta không sao, ta gặp đại sự rồi. Lăng Liên và Y Tuyết xì một tiếng bật cười. Các ngươi còn có tâm tình cười. Sau khi Vân Thiền Nguyệt kêu rên, giọng nói có chút nặng nề. Tiểu thư, sao ngài lại sợ Cảnh Thế Tử như thế? Lăng Liên cười nhìn Vân Thiền Nguyệt, các ngươi không biết đâu, Dung Cảnh mà bộc phát tính tình, 10 con trâu cũng không kéo trở về được. Nhưng mà hắn phát giận còn may, ta tình nguyện hắn phát giận, ta có thể dỗ hắn, nhưng chỉ sợ hắn không phát giận ta muốn dỗ cũng không có biện pháp dỗ, chỉ có thể chờ chết thảm đi. Vân Thiền Nguyệt giật đệm ra, bất mãn nói, Lăng Liên và Y Tuyết liếc nhìn nhau, không nói gì nữa. Nhất tề nghĩ đến tư liệu về Dung Cảnh mà Hồng Các thu nhận được, so sánh với những tư liệu chằng chịt đầy sổ của người khác mà nói, tư liệu của Dung Cảnh cực kỳ đơn giản. Chỉ có hai câu, một câu nói là cầm Y Tuyết hoa ngọc nhan sắc hồi mâu nhất thiếu thiên hạ khuynh. Một câu nữa chỉ có 16 chữ tôn hơn thiên tử, nhã che vương hầu. Tâm tư khó lường, mơ hồ bất định, tuy rằng thời điểm Dung Cảnh rời đi nhìn giống như không có việc gì. Nhưng mặc dù chỉ tiếp xúc với Dung Cảnh mấy ngày, Lăng Liên và Y Tuyết cũng mẫn cảm thấy Cảnh Thế Tử tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tiểu chủ chắc là sẽ thảm, nhưng mà chuyện nàng các nàng không giúp gì được cũng không dám giúp. Quên đi, không nghĩ nữa. Hắn muốn thế nào thì đó đi, dù sao ta cũng xem rồi. Vân Thiền Nguyệt bỗng nhiên khoát tay, đứng lên, đi đến trước bàn, lại đi mở lưu ly kính. Tiểu thư, ngài còn muốn xem? Lăng Liên và Y Tuyết nhất tề cả kinh, ta xem bọn hắn đã đi chưa? Ngạc nhiên cái gì, xem diễn cần phải chuyên nghiệp, chú ý có đầu có đuôi. Vân Thiền Nguyệt liếc hai người một cái, hai người lập tức ngậm miệng, lưu ly kính két một tiếng vang nhỏ, nhắm ngay phòng chữ thiên số 2. Nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Tần Ngọc Ngưng đang nằm chết ngất ở trên giường lớn, Dạ Thiên Khuynh đang mặc quần áo, mặt không chút thay đổi. Lăng Liên và Y Tuyết cũng súng lại nhìn, Lăng Liên nhíu mày nói. Tần tiểu thư có chút đáng thương. Vân Thiền Nguyệt chớp mắt rồi nghe Lăng Liên truyền lời, hừ một tiếng nói tiếp. Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Chuyện hôm nay hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. Nếu không phải nàng khơi mào lửa giận của Dạ Thái Tử thì chắc là Dạ Thái Tử sẽ không ra tay với nàng. Vân Thiền Nguyệt cười cười, không nói chuyện. Chỉ thấy Dạ Thiên Khuynh mặc xong xuôi rồi cũng không thèm để ý tới Tần Ngọc Ngưng, mà ngồi ở trước bàn rót cho mình một ly trà. Dạ Thái Tử này thật đúng là một người lạnh bạc. Lúc này Y Tuyết mở miệng nói. Vân Thiền Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ nghe Y Tuyết nói tiếp. Nhưng mà nghe nói nam nhân Dạ gia đều trời xanh tính lạnh bạc. Nhiễm tiểu vương gia tựa hồ là ngoại lệ. Lăng Liên nhìn thoáng qua Vân Thiền Nguyệt nói. Dạ Khinh Nhiễm thật đúng là ngoại lệ. Vân Thiền Nguyệt mỉm cười, nàng vừa dứt lời, thì thấy Tần Ngọc Ngưng tỉnh lại, đầu tiên là nàng mờ mịt nhìn thoáng qua phòng chữ thiên số 2, rồi lập tức nhìn về phía thân thể của chính mình, sau đó. Góc chuyện audio.com, hoảng sợ ngồi dậy, nàng vừa ngồi dậy, lại yếu ớt ngã xuống trên giường, lúc này Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên quay đầu nói một câu gì đó với nàng, thoáng chốc thân thể nàng cứng đờ. Tuy rằng Vân Thiền Nguyệt không nghe được nhưng từ khẩu hình nhìn rõ câu đấy là. Mùi vị không tệ, giây lát sau, Dạ Thiên Khuynh buông chén trà xuông, nhấc chân đi đến trước giường, từ trên cao nhìn xuống nhìn Tần Ngọc Ngưng, đôi mắt đẹp sưng đỏ vì khóc của Tần Ngọc Ngưng sợ hãi nhìn hắn, hắn bỗng nhiên ôn nhu cười với nàng, ngồi bên mép giường. Lần đầu tiên của nữ nhân đều sẽ rất đau, về sau sẽ tốt hơn. Rất lâu rồi ta chưa làm chuyện đó với nữ nhân nên mới có thể dùng sức như vậy. Nàng, ngươi đừng nói nữa, Tần Ngọc Ngưng nói xong, bỗng nhiên kéo chăn qua che kín mặt. Được, ta không nói nữa, nàng ngủ một lúc đi đi. Lúc này quốc sư còn chưa vào kinh, với bộ dáng này của nàng thì hôm nay là không thể vào cung hầu hạ Thái Phi được. Lát nữa sau khi quốc sư vào kinh ta sẽ đưa nàng về phủ thừa tướng. Dạ Thiên Khuynh bỗng nhiên cười, nhìn Tần Ngọc Ngưng, sắc mặt ôn nhu, nhưng ôn nhu chưa đạt ở đáy mắt, ở chỗ nàng không nhìn tới, đáy mắt là một mảnh băng hàn. Thân thể của Tần Ngọc Ngưng trong chăn run rẩy nhẹ. Dạ Thiên Khuynh nhìn nàng một lát rồi lại đi trở về trước bàn, tiếp tục uống trà. Khóe miệng Vân Thiền Nguyệt hơi hơi cong lên, bỗng nhiên rời khỏi chỗ lưu ly kính, nói với Lăng Liên và Y Tuyết. Các ngươi nói ta có phải nên đi phòng chữ thiên số 2 một chuyến hay không, hoặc là ngồi ở đấy một lát. Hai người nhìn Vân Thiền Nguyệt, Lăng Liên nhíu mày nói. Tiểu thư, làm thế thì không tốt lắm, Tần tiểu thư sẽ hận chết ngài, mặc dù ta không đi, nàng cũng sẽ hận chết ta. Một khi đã như vậy, vì sao không cho nàng càng hận thêm nữa chứ? Vân Thiền Nguyệt nhấc chân đi về hướng cửa ra vào, vài bước đã ra khỏi phòng. Nàng và Tần Ngọc Ngưng, nhất định sẽ không trở thành bằng hữu. Lăng Liên và Y Tuyết liếc mắt nhìn nhau, đi theo phía sau nàng. Đi vào phòng chữ thiên số 2, Vân Thiền Nguyệt đưa tay gõ cửa, Tần Ngọc Ngưng biến sắc mạnh mẽ xốc chăn lên nhìn về phía cửa. Dạ Thiên Khuynh dừng lại động tác uống trà động tác hỏi. Ai, ta, Vân Thiền Nguyệt mở miệng. Nguyệt muội muội, Dạ Thiên Khuynh sừng sốt, Tần tiểu thư nói không sai, một mình ta ngồi xác thực không thú vị, nên muốn tới ngồi cùng hai người các ngươi một chút. Vân Thiền Nguyệt vừa dứt lời, không đợi người ta nói mời vào hoặc là mở cửa phòng đã tự đẩy cửa ra. Tần Ngọc Ngưng vừa muốn ngăn cản thì thấy cửa phòng đã bị đẩy ra, khuôn mặt nàng vốn không còn vài phần huyết sắc đã tái trắng đến mức tận cùng, vội vàng lại dùng chăn che mặt. Dạ Thiên Khuynh cũng không nghĩ tới Vân Thiền Nguyệt nói vào là vào luôn, đang ngồi vội đứng lên. Sau khi Vân Thiền Nguyệt tiến vào nhìn thấy tình hình trong phòng giả bộ sừng sốt, trên mặt đất có từng mảnh quần áo rách nát, trên giường loạn thành một đoàn, nàng chớp chớp mắt bỗng nhiên cười, hỏi Dạ Thiên Khuynh. Có phải ta không nên tới hay không? Dạ Thiên Khuynh chống lại tầm mắt của Vân Thiền Nguyệt, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cả nửa ngày cũng không lên tiếng. Cách chương.